Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 28. Dĩ nhiên, Tử Anh dừng bước quay đầu, gật đầu nói, ta dùng tánh mạng của mình thề, tuyệt không nửa chữ giả tạo. Đàm Tử Thiều quả thực bội bạc. Tô Phái Anh hồi tưởng lại Đàm Tử Thiều làm người, nhìn nàng hồi lâu, nói, nếu là hắn có lỗi với ngươi, ngươi tại sao phải tránh hắn? Ngươi dự định liền như vậy tránh cả đời? Nếu không có thể làm gì đây? Tử Anh nói, hắn là rõ ràng đắt tiền thiên tử môn sinh, ta còn có thể cùng hắn cứng đối cứng hay sao? Ta cùng hắn cũng không có chính thức hôn ước, bất quá chẳng qua là chót miệng từng có ước định mà thôi. Chính là đi cáo hắn cũng không đứng vững, mà hắn sở dĩ kiêng kỵ ta, chẳng qua chỉ là bởi vì sợ ta đi Tả gia làm loạn. Ta cũng không thể bởi vì hắn nhẹ dạ, mà đi làm một chút đối với người bên cạnh không tốt sự tình đến đây đi. Nàng cũng không phải là không thể đi Tả gia náo, chung quy vỡ lở ra cũng có thể rơi cái lưới rách cá chết kết quả. Nhưng như vậy Tả gia hiển nhiên lại có chút vô tội. Dù sao nhìn trước mắt Tả gia cũng không biết trước hắn từng có hôn ước. Hay hoặc là nói, nàng không cần thiết mạo hiểm đắc tội Tả gia nguy hiểm đi đem mình biến thành cái phụ nữ đanh đá, để cho Tả gia không xuống đài được. Hiển nhiên đối với nàng không có lợi. Tô Phái Anh không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hắn nói, vậy ngươi có tính toán gì? Trễ chút có cơ hội thích hợp, liền mang theo đệ đệ ta trở về Càn Châu đi. Ta cũng là quan nhà xuất thân, chẳng qua là trong nhà không có trưởng bối, cũng còn có sữa nương cùng nha hoàn đang chờ ta. Tử Anh nhỏ hít một hơi nói. Ngược lại nàng vừa nông cạn xé miệng đến góc, cùng hắn cúi cúi thân. Đa tạ công tử quan tâm, ta không sợ hắn. Tô Phái Anh ngưng lông mày, cũng không trả lời cái gì. Cuối cùng chỉ hỏi, còn chưa biết tên ngươi xưng hô như thế nào. Ta nếu tìm được vị kia Tống công tử, như thế nào liên lạc ngươi? Ta họ Lâm, kêu Lâm Tử Anh. Tử Anh vội vàng nói, ngài nếu tìm được rồi, xin phiền để cho hắn đến Tĩnh Bình tự bên trái hẻm nhỏ đến tìm Cố Tiểu Xương là được. Chấm chấm. Lâm Tử Anh cáo biệt Tô Phái Anh sau trực tiếp trở về nhà. Ngược lại là Tô Phái Anh còn để lại tới uống hồi lâu trà. Hắn cùng với nàng rõ ràng không quen, bởi vì cái ước định kia mới có mấy phần giống như là không hẹn mà gặp bạn cũ một dạng quen thuộc. Không nghĩ tới nhưng lại kéo ra Đàm Tử Thiều cùng giữa nàng liên lạc tới. Kinh ngạc sau khi, có một số việc cũng rốt cuộc lấy ở trong đầu hắn dần dần trở nên trong sáng. Nói thật, loại chuyện này bộ ở trên đầu Đàm Tử Thiều, hắn thật đúng là không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là nàng không cho nhúng tay, hắn cũng không tiện cưỡng ép nhúng tay. Nhưng là lấy hắn đối với Đàm Tử Thiều người này lý giải, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ trở lại Càn Châu liền mọi việc đại cát. Người này tâm thuật bất chính. Nếu như hắn coi là thật như thế, sợ sự tồn tại của nàng ảnh hưởng đến sĩ đồ, như thế án bọn họ loại người này suy nghĩ, coi như nàng trở lại Càn Châu, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Càng khả năng bởi vì núi cao hoàng đế ở xa, mà làm ra chút ít thiên kích sự tình, cho nên một mực ẩn núp, cũng không thấy được là cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ý kiến hay chứ. Đàm Tử Thiều không nghĩ tới Lâm Tử Anh lại có thể thần không biết quỷ không hay dọn nhà. Nhào hụt, nguyên bản bảy phần lửa liền giận nhảy tót lên vô cùng. Vốn đang có thể hù sợ, hiện tại ngược lại hắn ở ngoài sáng nàng ở trong tối, càng để cho người trong lòng không chắc chắn lên. Trở về phủ ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đến nghĩ cách tìm tới nàng mới có thể an tâm. Liền lại đi ra cửa cành liễu mảnh ngõ hẻm, tìm một cái đầu đường ăn mày nói, người giúp ta hỏi thăm một chút con đường này những người này, hai ngày này đều đi qua những địa phương nào, ngày mai ta tới nghe ngươi tin tức. Dứt lời hắn chỉ ban đầu Lâm Tử Anh bọn họ trước ở sân nhỏ làng, trên xóm dưới mấy phòng cho hắn nhìn. Lâm Tử Anh ở chỗ này ở 3-4 tháng, đã sớm cùng láng giềng hòa mình. Hắn cũng không tin, trong này không có một người biết nàng hướng đi, cũng đã lâu không đi báo tin đấy. Cố Tiểu Xương về nhà, nhìn một cái Tử Anh thì đã tại nồng nặc cuồn cuộn trong phòng bếp càn rỡ ho khan. Liền vội vàng cầm trong tay thức ăn ném cho đứng ở trong viện Tiêu Hành. Vọt vào, chuyện gì xảy ra, thế nào? Tử Anh nghe tiếng đi ra, một mặt nước mắt bà xa một mặt ho khan nói, ta chỉ muốn trước nấu cái cơm. Cố Tiểu Xương hết ý kiến, nghiêng đầu nhìn lấy Tiêu Hành, ngươi không phải là sẽ nổi lửa sao? Làm sao cũng không giúp một chuyện. Tiêu Hành tay mở ra, cô nam quả nữ tốt như vậy sống chung một phòng. Cố Tiểu Xương đá gỗ miếng củi đi qua, vậy ngươi còn ngày ngày tại ta nấu cơm thời điểm chạy tới tham gia náo nhiệt. Vừa vặn Tần Dừng Bờ tới rồi. Tiêu Hành bỏ lại các nàng trở về phòng. Tử Anh liếc mắt Cố Tiểu Xương một cái, buồn cười nói, vương gia ở trước mặt ngươi là càng ngày càng không có cái giá rồi. Cố Tiểu Xương sững sờ, nói, nói bậy gì, ngược lại lại nhìn nàng, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Tử Anh liền một mặt múc nước rửa tay một mặt đem ngọn nguồn nói rồi, đã nhiều ngày ta liền không đi ra ngoài, ngày mai ta đi phụ cận tìm xem một chút có hay không đi Càn Châu thương đội. Ra ít tiền để cho bọn họ giúp đỡ dẫn chúng ta trở về liền như vậy. Đây là nàng nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định cuối cùng. Đàm Tử Thiều không chịu thu tay lại, sớm muộn sẽ liên lụy đến lén chạy ra ngoài một chút Cố Tiểu Xương. Nàng không muốn hại nàng bị Cố gia biết đem nàng bắt trở về. Tên khốn kiếp này. Cố Tiểu Xương tức giận mắng. Được rồi, nói một cách thẳng thừng thật ra thì cũng không có gì. Chính là hắn không đuổi ta, ta cũng vẫn là phải trở về không phải sao? Tử Anh khuyên nàng, cùng thứ người như vậy từ biệt hai rộng, không phải là đối với chính mình cũng được không? Cố Tiểu Xương suy nghĩ một chút, chính mình mặc dù không có một thân công phu, nhưng cũng không có biện pháp bằng quả đấm đi cho nàng đòi lại cái công đạo. Liền cũng không nói chuyện. Trong phòng đầu Tiêu Hành nghe xong Tần Dừng Bờ đáp lời, nhẹ tê một tiếng nói, theo thất phẩm phía dưới quan chức không vào lại bộ bản sách. Ý của ngươi là nói, chỉ có thể hướng mỗi cái nha môn đi gỡ nha danh sách. Lễ bộ cũng chỉ ghi chép cùng tiến sĩ hạng, càng cẩn thận điều nhiệm tại lại bộ phong ngăn hồ sơ. Cái này chúng ta nếu không có công hàm hoặc ý chỉ cũng điều không ra. Nếu như xác định là thi đậu tam giáp, vậy chỉ có thể là đi nha môn bên trong lật danh sách. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, thò đầu liếc nhìn trong viện, chỉ thấy Cố Tiểu Xương đã tại tiếp lấy đào mét rồi. Liền cất giọng kêu nàng đi vào, đợi nàng vào trong nhà. Hắn nói, ngươi xác định ngươi cái đó biểu ca thi đậu tam giáp. Cố Tiểu Xương dừng lại, tiếp tục kéo tay áo nói, cái này sẽ không có giả. Địa phương châu phủ cũng sẽ yết bảng, nếu như không có thi đậu, trên bảng sẽ không có tên, cậu ta bọn họ cũng không khả năng sẽ tin tưởng. Tiêu Hành gật đầu một cái, cùng Tần Dừng Bờ nói, vậy thì cầm bài của ta tử đi lục bộ tam tư bay vùn vụt danh sách nhìn một chút. Tần Dừng Bờ xưng là, Cố Tiểu Xương nhìn hắn khinh xa thục lộ đi rồi. Lúc gần đi còn theo A Cát đang bưng một chén hấp muối trứng chim cút bên trong thuận tay bắt mấy viên, mới phát giác vị này Sở Vương ở chỗ này đã ở không ít thời gian. Liền thu hồi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm lên. Nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi những ngày qua sung sướng cực kỳ, làm sao cũng không nhìn ra có cái gì thất tình yêu giống. Tiêu Hành hơi ngừng, thần sắc ngược lại liền chán nản đi xuống. Ta chẳng qua chỉ là tại miễn cưỡng cười vui. Cố Tiểu Xương hừ lạnh. Hắn lập tức lại dắt lấy nàng cánh tay đi ra ngoài. Đi một chút đi. Nấu cơm đi. Chết đói. Cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.